100 loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện. Chương 33. Góc truyện audio.com. Ly, xin lỗi mọi người, ta vừa vào đại học, vừa học quân sự, thực sự mệt đến chết người mà QAQ. Mà chương này cũng dài quá đi. 3. Không thể không nói, vị hoàng đế vệ thành trạch này thật sự là có chút thất bại. Ở dân gian không có thanh danh gì tốt cũng liền thôi đi. Chính là ở trong cung, cư nhiên cũng hỗn loạn thành cái dạng này. Tuy nói tính tình nguyên chủ vốn không thích mấy thứ lễ tiết phiền phức, nhưng vô luận nói thế nào, đã tối như vậy, cho người ta không chút thông báo mà xâm nhập vào trong tẩm cung, cũng thực là có chút cúa. Vạn nhất nếu là người có ác ý, hoặc là gặp phải chuyện không nên gặp, hậu quả cũng không phải một hai câu có thể giải quyết. Ánh mắt ở chê y vẻ mặt sợ hãi của người đứng bên cạnh thái tử quét một vòng. Vệ thành trạch lười nhác mà nâng tay huy huy, kéo xuống, đánh chết. Nếu thật có lòng, có thể ngăn không được một thiếu niên mới 16 tuổi. Bất quá là ỷ vào tính cách không so đo của nguyên chủ, vọng tưởng hai mặt lấy lòng mà thôi. Không để ý đến người đang không ngừng mà cầu xin tha thứ kia. Vệ thành trạch nghiêng đầu, nhìn về phía người từ sau khi vào cửa đã bắt đầu im lặng. Người này dáng người cao gầy, y bào màu hạnh hoàng, càng tôn lên thân thể thon dài đứng như ngọc của y, một chút cũng không giống một thiếu niên chưa cập kê. Chỉ là khuôn mặt chưa rút đi nét trẻ con kia, vẫn như trước tiết lộ tuổi tác của y. Y nhìn vệ thành trạch, đôi phượng mắt hơi hơi trọn lên, con người nâu nhạt mang theo chút ý tứ hàm xúc không rõ. Thái tử đương triều, vệ Tu Dung, tuy nói bộ dạng y cũng có thể nói là xuất chúng, nhưng cùng vệ thành trạch lại không có nét tương tự nào. Nếu hai người đứng cùng một chỗ, người không biết gì chắc chắn sẽ không nghĩ hai người là phụ tử. Đây cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì. Không chỉ vèn vẹn bởi vì bộ dạng vệ thành trạch thoạt nhìn quá mức trẻ tuổi. Những lời lúc trước vệ thành trạch nói với Lâu Phù Phương tuy 10 câu thì có 9 câu đều là giả, nhưng vẫn có thể nói có một chút, lại là hàng thật giá thật. Vệ Tu Dung, xác thực không phải con của nguyên chủ. Còn nói chuyện nguyên chủ không có chạm qua nữ nhân hậu cung, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng tình trạng của thân thể hắn lại không phải giả. Bởi vì những ngấm ngầm xấu xa trong hậu cung, thậm chí là từ mới sinh ra, nguyên chủ mỗi ngày đều ăn vào chút ít độc tố. Cho đến lúc đăng cơ thú vợ, căn bản đã sớm bị hao tổn. Tự nhiên không có khả năng có được con nối dòng. Điểm này, vẫn là Lâu Phù Phương tại thời điểm tạo phản phát hiện ra. Cũng bằng điểm này, y hung hăng đả ca Iota CS phe kiên trì vì huyết thống mà kiên quyết đứng về phía vệ Tu Dung. Cũng nhờ chuyện này mà thu không ít người tài. Vệ Tu Dung, trong thế giới này, cũng coi như là một boss phản diện chính. Lúc Lâu Phù Phương từ biên cương giết trở về, chính hắn cầm đầu, cùng nam chủ liều mạng đến ngươi chết ta sống. Thật muốn lại nói tiếp, tài cán của vệ Tu Dung, kỳ thật một chút cũng không nhược hơn so với Lâu Phù Phương. Bởi vì sinh trong hoàng gia, gặp qua vô số dương mưu ám tiễn, y xử sự so với Lâu Phù Phương mà nói, kín đáo và khéo đưa đẩy hơn nhiều lắm. Nếu không phải tài ba dị sĩ bên phía Lâu Phù Phương nhiều lắm, mà vệ Tu Dung bên này chỉ có một cái đồng đôi heo nguyên chủ, người thắng cuối cùng là ai, còn chưa biết chính xác được. Đương nhiên, đây đều là chuyện của 10 năm sau. Hiện giờ Lâu Phù Phương vẫn là một cái đầu gỗ cũ kỹ cố chấp, mà vệ Tu Dung cũng chỉ là một thiếu niên mang chút ngạo khí cùng tự phụ thứ nhất đan phù sư. Ly, có lẽ cả hai đều đang nghĩ, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là có thể đem vệ thành trạch từ chê y ngôi vị hoàng đế kéo xuống. Khờ dại đến đáng sợ, âm thanh than khóc đuối dần, cho đến khi nghe không thấy, xung quanh lập tức im lặng, chỉ nghe được tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ ẩn ẩn kêu vang. Cũng không biết Vệ Thành Trạch đang suy nghĩ cái gì. Vệ Tu Dung nhìn hắn một cái. Thu hồi chiếc phiến nho nhỏ mà hít vào một hơi. Mang theo vẻ thành thơi. Quy củ mà hướng hắn thi lễ. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Miễn lễ. Ánh mắt giống như lơ đãng mà đảo qua chiếc phiến trong tay Vệ Tu Dung. Khóe môi Vệ Thành Trạch hơi giơ lên. Lộ ra một tươi cười thanh thiển. Dung nhi có việc. Âm thanh của hắn mềm nhẹ đến gần như mơ hồ. Giống như đuôi mèo ba tư nhẹ nhàng mà cọ vào lòng. Nhẹ nhàng mà lướt qua giây lát. Lại làm cho trái tim người ta không tự chủ được xao động. Ngay cả cái xưng hô nữ tính đáng giận kia. Cũng bởi vì ngữ khí vô cùng thân thiết của hắn. Mà trở nên dễ nghe. Vệ Tu Dung chỉ cảm thấy trái tim nặng nề mà nhảy dựng một cái. Có một loại cảm giác không thở nổi. Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp Vệ Thành Trạch. Nhưng Vệ Tu Dung lại cảm thấy. Người trước mắt cùng với ngày thường có chút bất đồng. Nhưng đến tột cùng là có cái gì không giống. Y lại không thể nói rõ ràng. Nếu có lời nào để hình dung. Thì phải là. Càng hấp dẫn người ta. Dung mạo Vệ Thành Trạch quả thật là tinh xảo đến thế gian hiếm có. Cái vẻ đẹp này thậm chí đã mơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng dù sao Vệ Tu Dung cũng nhìn cái bộ mặt kia mà lớn lên. Dù cho bộ dạng đối phương đẹp đến đâu. Nhìn lâu như vậy, chung quy là cũng sẽ sinh ra lực chống cự. Cũng không biết vì cái gì. Lúc này y lại giống như là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Không thể đem tầm mắt rời khỏi người Vệ Thành Trạch. Ca yêu ta si ết động. Vui sứa y gờ, mê luyến, cùng tiếng thanh thở thỏa mãn tràn ra từ đáy lòng. A, rốt cục cũng tìm được rồi. Vệ Tu Dung tham lam nhìn chăm chú vào Vệ Thành Trạch. Từ mái tóc dài rối tung của hắn, đến vạt áo rời rạc, đến hai điểm đoe rực kia. Không biết tại sao, Vệ Tu Dung đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực đầy tức giận cuồn cuộn. Vệ Thành Trạch. Dùng cái bộ dạng này gặp lâu phù phương. Nguyên nhân của chuyện mấy ngày trước Vệ Thành Trạch đem phu phụ ngự sử đại phu tống vào thiên lao. Vệ Tu Dung gần đây hay cùng lâu phù phương qua lạ tương đối thường xuyên. Tuy nói hai người chưa bao giờ nói ra lời. Có thể cũng chỉ là tự so tâm tư. Nhưng trong lòng cũng là biết rõ ràng. Vệ Tu Dung muốn cái vị trí cửu ngũ chí tôn kia. Mà lâu phù phương, lại muốn cứu tính mạng phụ mẫu mình, trao đổi ích lợi ngang hàng. Nhưng hiện tại, Vệ Tu Dung bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái thứ ngôi vị hoàng đế nhàm chán gì đó, như thế nào địch được với người trước mắt này. Nhận thấy trong mắt Vệ Tu Dung dày đặc nóng bỏng không hề che giấu. Mày Vệ Thành Trạch hơi chọn một cái. Trong mắt xẹt qua một tia suy tư. Hệ thống. Hơi hơi nheo lại hai mắt. Vệ Thành Trạch ở trong lòng hỏi. Ngươi thật sự không đem Phó An Diệp đến thế giới này. Không thể trách tại sao hắn lại nghĩ như vậy. Vừa mới cùng 5438 nói về Phó An Diệp. Kết quả vừa quay đầu lại. Người đã tới rồi. Chê y tay còn cợt nhả cầm chiếc phiến cùng người kia giống nhau. Thật sự là không thể không đem bọn họ liên tưởng với nhau. Bởi vì quan hệ tuổi tác, dáng người Vệ Tu Dung so với Phó An Diệp thấp bé hơn một chú. Khí độ quanh thân cũng đều không phải là như loại cao nhân không lệ thuộc gì trong sạch xa vời. Mà hơn một chút cao cao tại thượng đẹp đẽ quý giá. Dung mạo hai người cũng không chỗ nào tương tự. Dù là ánh mắt kia, cũng hoàn toàn bất đồng. Phó An Diệp sẽ không đem tình tự của chính mình đích rõ ràng mà lộ ra như vậy. Càng không thể dùng ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn hắn. Có thể nói, trừ bỏ chiếc phiến trong tay Vệ Tu Dung ra, y cùng Phó An Diệp, không có chỗ nào tương tự. Nhưng không biết vì sao, nhìn Vệ Tu Dung, Vệ Thành Trạch luôn nghĩ đến cái vị luôn cười giống hệt hồ ly Phó An Diệp kia. Đạo quân thả mạn. Ly, ta cũng ca hiểu lắm. Không có, nhìn Vệ Tu Dung một cái. 5438 niên niên mà trả về một câu. Nó cũng muốn đem người mang lại đây a, nhưng nó năng lực không đủ thôi. Tuy rằng hệ thống có thể dẫn người rời đi không phải không có. Nhưng nó rõ ràng không phải loại kia. Không biết tại sao, 5438 đột nhiên có điểm oán niệm. Cũng không biết rốt cuộc oán niệm thái độ lãnh đạm kia của vệ thành trạch. Hay vẫn là oán niệm sự vô năng của chính mình. Nâng cằm nhìn chằm chằm vệ tu dung một lúc. Thấy y vẫn như trước không có ý tứ mở miệng. Vệ thành trạch phủi nhẹ vạt áo đứng dậy. Liền dùng hai chân xích lõa đi tới trước mặt đối phương. Khí lạnh ban đêm theo gan bàn chân lan tràn lên. Đôi môi nguyên bản vốn đã khuyết thiếu huyết sắc của vệ thành trạch. Không khỏi mà càng tái nhợt thêm vài phần. Tuy nói vóc người vệ tu dung ở trong đám thiếu niên cũng thuộc loại cao gầy. Nhưng rốt cuộc cũng không hơn người đã muốn trưởng thành như vệ thành trạch. Nhìn thiếu niên trước mắt so với chính mình còn thấp hơn nửa cái đầu. Mỉm cười, chút không có để ý tới chỗ thất lễ của đối phương. Đem câu hỏi vừa rồi nặng nề hỏi lại một lần. Dung nhi tìm trẫm muộn như vậy. Chính là có việc gì? Thanh âm vệ thành trạch làm cho vệ tu dung hồi thân lại. Y thật sâu mà nhìn vệ thành trạch một cái. Đem thứ tình tự quá phận lộ ra ngoài giấu đi. Chê y mặt hiện ra một nụ cười khéo léo. Nhi thần nghe nói phụ hoàng mới vừa triệu kiến lâu phù phương. Có chút ngoài dự kiến của vệ thành trạch. Vệ tu dung nói chuyện thế nhưng một chút cũng không quanh co lòng vòng. Phụ mẫu người này phạm tội thông đồng với địch phản quốc chính là tội lớn, không thể tha thứ. Nhi thần thật sự khó có thể tưởng tượng hắn sẽ mang cảm xúc gì. Vệ thành trạch, 5438. Phát hiện lời thoại của vệ tu dung so với nguyên bản khác nhau. Liền ngay cả lực chú ý của 5438 nguyên bản còn đang hối hận. Đều bị hấp dẫn lại. Lúc triệu kiến người này. Bên người phụ hoàng không có bất luận một thủ vệ nào không? Điều này đúng là thất sách. Vệ tu dung nói xong. Tiến lên một bước. Khoảng cách cùng vệ thành trạch không đến ba tấc. Nếu hắn mưu đồ gây rối, tổn thương tới phụ hoàng thì phải làm thế nào? Thanh âm của y thoáng nâng lên. Hiển nhiên không có một chút ý tứ vui đùa nào. Kia còn thật sự mang bộ dáng nghiêm túc. Làm cho người ta thực hoài nghi. Nếu lúc này lâu phù phương còn ở đây, y có thể hay không trực tiếp một ngón tay chỉ thẳng mũi đối phương. Vệ thành trạch, 5438. Thần, người nói lời này thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng 5438 có đôi khi có chút xuẩn. Chính là đối với người cùng nhân vật chính có quan hệ. Nó vẫn là rất rõ ràng. Tự nhiên cũng biết, trước lúc lâu phù phương bị vệ thành trạch nguyên chủ đem xung quân biên cương. Vệ tu dung cùng đối phương cũng là bạn bè quan hệ hợp tác khá tốt. Không nói đến cái nông nỗi như keo như sơn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc đối phương gặp rủi ro mà đạp thêm một đạp. Lâu phù phương có thể ở dưới tay vệ thành trạch nguyên bản mà bảo trụ được một mạng. Trong đó cũng có công của vệ tu dung. Mặc kệ nghĩ như thế nào, lúc biết vệ thành trạch vào đêm khuya như vậy, mạc danh kỳ diệu mà gọi lâu phù phương tiến cung, vệ tu dung nên lo lắng, hẳn là cái vị khổ bức lâu phù phương kia đi, cái gọi là, thông đồng với địch phản quốc, rốt cuộc là sao, vệ tu dung tự nhiên cũng là biết rõ ràng, nhưng là nhìn xem, hiện tại y đều là đang nói cái gì, thực hiển nhiên. Chính vệ thành trạch cũng không nghĩ đến. Vệ tu dung cư nhiên sẽ nói như vậy. Vẻ mặt hơi lộ vẻ cổ quái nhìn chằm chằm vệ tu dung trong chốc lát. Vệ thành trạch mở miệng hỏi. Ý tứ của dung nhi là. Tự nhiên là đem người này nhốt vào thiên lao. Cùng với phụ mẫu hắn. Xử trảm. Vệ tu dung trả lời đến trảm đinh tiệt thiết. Không mang theo một chút do dự nào. Giống như đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vệ thành trạch, 5438. chung quy cảm thấy được Oa Nhi này lấy nhầm kịch bản rồi a, có được hay không? Trọng sinh nhất lộ tinh quang. Ly, nhìn thấy Vệ Tu Dung mang vẻ mặt chính nghĩa vì dân trừ hại. 5438 vẻ mặt đầy mộng bức. Vệ Thành Trạch chê y mặt thoạt nhìn so với 5438 chấn định hơn không ít. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được phun táo. Cái Vệ Tu Dung này, y luyến phụ đi. Bằng không làm như thế nào giải thích biểu hiện lúc này của y đây? 5438. Yên lặng mà tìm kiếm một chút tư liệu có quan hệ về Vệ Tu Dung. 5438 vô cùng kịch liệt mà tỏ vẻ. Nếu dựa theo kịch bản bình thường, chuyện này là không có khả năng. Chẳng qua, sau khi Vệ Thành Trạch đem toàn bộ số mệnh thêm vào mỹ mạo sao? Ha ha, cái thứ số mệnh thứ này, tuy rằng nói là chính là dùng để điều chỉnh tương quan thuộc tính của thân phận xuyên qua. Nhưng cũng giống như hiệu ứng cánh bướm. Ở trong một thế giới, chỉ một chút khác biệt nhỏ bé, có thể tạo thành kết quả hoàn toàn tương phản a. Nhìn mỹ nhan 360 năm độ không góc chết của Vệ Thành Trạch. 5438 tỏ vẻ. Sống cùng cái khuôn mặt này 16 năm, từ một cái đơn thuần tốt đẹp chí khí tràn đầy thiếu niên ba tốt, biến thành một cái đơn thuần tốt đẹp luyến phụ ghen tị biến thái và vân vân. Có vẻ như cũng không khó lý giải nha. 5438 cảm thấy, người cần nó thắp cho một cây nến, lại vừa nhiều thêm một cái, nó đã có thể đoán được kết cục của Vệ Tu Dung. Quả nhiên. Nghe đến câu trả lời của 5438, Vệ Thành Trạch cong môi mỉm cười, thanh âm đối với Vệ Tu Dung so với lúc trước càng nhu hòa vài phần. Dung Nhi muốn nói, chính là chuyện này sao? Thần sắc Vệ Thành Trạch quá mức ôn nhu, giống như đem tim người ta ngâm trong rượu ngọt thuần thúy tinh khiết. Nháy mắt mà say. Nhưng còn không chờ Vệ Tu Dung mở miệng trả lời câu hỏi của Vệ Thành Trạch, chỉ thấy thần sắc hắn phút chốc lãnh đạm xuống, ngữ khí cũng giống như trộn lẫn với vụn băng. Nếu nói xong rồi, liền trở về đi, Vệ Tu Dung. Hả? Cùng Vệ Tu Dung mang vẻ mặt mộng bức 5438 tỏ vẻ. Vào lúc này, chẳng lẽ không phải là nên đối với đứa nhỏ một lòng suy nghĩ cho CSNSS mình ca ngợi một chút, củng cố chút cảm tình sao? Sau đó Hòa Thuận vui vẻ mà cười nói nha. À, không đúng, đem đối phương thu vào dưới trướng của mình sao? Ký chủ này lại đang nháo cái gì nha? Phụ hoàng, hiển nhiên không ngờ chính mình lại chịu đãi ngộ như vậy. Vệ Tu Dung kinh ngạc hô một tiếng. Trong thần sắc có chút bị thương. Lâu thượng thư lòng son dạ sắt, một lòng vì nước, sao có thể cho ngươi nói xấu như vậy? Tươi cười chê y mặt biến mất. Vệ Thành Trạch lạnh lùng nhìn Vệ Tu Dung một cái, giống như đối với lời nói lúc nãy của y tỏ vẻ khinh thường. Đến tột cùng cũng là một thiếu niên sống an nhàn sung sướng y gờ. Tuy có hợp tác cũng không thể tránh lúc đục với nhau. Nhưng kiểu không lưu tình trách cứ này, lại đúng là số ít. Trong khoảng thời gian ngắn, dù là Vệ Tu Dung, cũng có chút áp không được tâm tính của mình. Nhưng phụ hoàng ngươi rõ ràng, nói đến một nửa, y liền mạnh mẽ ngừng lại. Hiển nhiên cũng biết có một số việc tuyệt đối không thể nói ra. Nhưng nhìn bộ dáng của y, rõ ràng trong lòng còn có chút bất bình. Ta không biết ngươi theo nơi khác nghe được cái gì. Nhưng Vệ Thành Trạch cũng không có chút ý tứ nào đi có băn khoăn tâm tình của Vệ Tu Dung. Lãnh đạm nghiêm mặt tiếp tục nói. Nhưng đừng vọng tưởng ngầm ngáng chân lâu phù phương. Kinh ngạc mà nhìn Vệ Thành Trạch. Vệ Tu Dung như không hiểu được ý tứ trong lời nói của Vệ Thành Trạch. Mưu toan tìm chê y mặt hắn một tia thần sắc vui đùa. Nhưng mà chê ý khuôn mặt tinh xảo kia của đối phương lại tràn đầy lạnh buốt. Hàn ý trong ánh mắt kia, giống như từng giọt mà tràn ngập vào trong lòng y, từ 16 năm trước ngài đã không thèm quản chuyện của ta. Áp chế tình tự cuồn cuộn trong lồng ngực, Vệ Tu Dung ngẩng đầu, không chút nào né tránh mà cùng Vệ Thành Trạch đối diện. Bàn tay trong tay áo siết chặt lại, giống như làm như vậy có thể cho y thêm chút dũng khí. Vậy thì cần gì hiện tại lại đến can thiệp hành vi của ta? Nói xong, y xoay người thi lễ với Vệ Thành Trạch. Đêm đã khuya, mong rằng phụ hoàng sớm nghỉ ngơi. Nhi thần cáo lui trước. Nói xong, thế nhưng cũng không nhìn phản ứng của Vệ Thành Trạch, xoay người liền cất bước ly khai. Vệ Thành Trạch cũng như là bị này biến cố này làm kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phản ứng thế nào. Liền cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn Vệ Tu Dung đi xa, cho đến khi đối phương biến mất trong bóng đêm, hắn mới mãnh liệt phản ứng lại. Trên y mặt cũng hiện ra một chút tức giận. Y thật đúng là nghĩ trẫm không dám trị tội y sao? Thanh âm kia, ngay cả thị vệ canh giữ bên ngoài tẩm cung, đều nghe được đến nhất thanh nhị sở. Làm như khó thở, Vệ Thành Trạch hung hăng phẩy tay áo một cái, thoáng qua bình sứ chân án, cuối cùng rơi xuống, sau khi vang lên một tiếng vỡ vụn thanh thúy, liền rơi tứ phân ngũ liệt. Không phải Phó An Diệp, Ly, Hà, đừng nói mị nhầm câu nhá. Vệ Thành Trạch nghe được thanh âm bình tĩnh từ chính đáy lòng mình. Dù cho mất đi trí nhớ, Phó An Diệp nhất định cũng không có khả năng dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy. Càng không thể làm ra hành vi ngây thơ như vậy, cũng không thể nói là thất vọng. Vệ Thành Trạch vốn không ôm có bao nhiêu chờ mong. Bất quá là chuyện có thể có mà thôi. Chính là chung quy vẫn là có chút tiếc nuối. Dù sao đối tượng hợp tác thông minh lại bớt lo như Phó An Diệp, cũng không phải là người dễ dàng tìm được. Hơi nghiêng đầu, nhìn bình bạch trà trên y bàn, Vệ Thành Trạch nhướng mày, nâng tay đem nó ném trên y mặt đất. Vây xem toàn bộ hành trình 5438 nhìn mặt đất đầy mảnh nhỏ, vẫn có điểm không rõ ràng cái tình cảnh trước mắt là gì. Hai người này đều lấy nhầm kịch bản rồi. Vốn hẳn là nên đi nói chuyện giúp Lâu Phù Phương Vệ Tu Dung, hiện tại lại thành muốn giết luôn hắn. Mà vốn nên là đầu sỏ gây sức ép cho Lâu Phù Phương, bây giờ lại bắt đầu diễn sang vai người thủ hộ. Chính là sự tình như vậy, đáng giá cho Vệ Thành Trạch sinh khí sao? Không, 5438 cảm thấy, quả nhiên mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến ký chủ, hắn luôn nháo không rõ. Bất quá, ký chủ ngay cả bộ dáng cáu kỉnh cũng thực đẹp nha. Hoàn toàn lâm vào trạng thái mê giai 5438 tỏ vẻ. Này nhất định không phải vấn đề do nó nha. Nhất định là vì bộ dáng của ký chủ quá đẹp. Nhìn mái tóc dài đen mềm mại như tơ lụa kia mà xem. Nhìn da thịt trắng nõn nhắn nhụi như ngọc thạch kia mà xem. Nhìn ánh mắt tự manh thâm tình như xuân thủy kia mà xem. Còn nhìn thứ tái nhợt như giấy trắng kia mà. A5438 đột nhiên sửng sốt một chút. Sắc mặt Vệ Thành Trạch có phải hay không có điểm quá khó nhìn. Ngay tại lúc 5438 còn đang cân nhắc đây là có phải cũng là một loại vẻ đẹp khác hay không, chỉ thấy thân mình Vệ Thành Trạch lung lay, sau đó thẳng tắp mà ngã xuống mặt đất. 5438, nằm táo, vừa mới xảy ra cái gì? Trung Quy cảm thấy chính mình nên tìm nơi điều trị một chút. À không đúng, nhìn nhầm điểm mấu chốt. 5438 nhìn người nằm trên y mặt đất. Sau một lúc lâu không hề có động tĩnh, Vệ Thành Trạch nhất thời gấp đến độ xoay quanh. Ký chủ lúc này thực không phải giả a, hắn ngất rồi a. Nhưng mà khổ bức chính là, bởi vì mệnh lệnh lúc trước của Vệ Thành Trạch, cung nữ thái giám canh giữ ở bên ngoài căn bản không dám tiến vào nhìn một cái xem xảy ra chuyện gì. Còn tưởng Vệ Thành Trạch phát tiết đủ, liền ngủ, mà thanh âm của 5438 lại chỉ có vệ thành trạch có thể nghe được, cũng chẳng có biện pháp kêu cứu nào. Vì thế, vệ thành trạch ngay tại sàn nhà lạnh lẽo nằm cả một buổi tối. Thẳng đến ngày hôm sau khi lâm chiều, vệ thành trạch như trước không có nửa điểm động tĩnh, mới bị thái giám nơm nớp lo sợ mà đẩy cửa ra phát hiện. Nhìn tổng quản thái giám vội vội vàng vàng mà địa đi gọi thái y, 5438 đều gấp đến sắp khóc. Nếu không phải nó không có thực thể, lúc này đã sớm chạy đến trước mặt gã, nhìn cái chân tay già yếu của gã. Tại sao không phái ai đó nhanh chóng hơn mà đi hả? Cũng may lão tổng quản tuy rằng nhất thời hồ đồ, nhưng mà vẫn còn có người thanh tình. Trong chốc lát, thái y tóc hoa dâm mang theo cái dương, vội vội vàng vàng chạy tới. Bộ dáng môi dưới chòm râu nhếch lên, thoạt nhìn thực có điểm tức cười. Mà ở phía sau hắn, là vệ tu dung đi theo mang vẻ mặt vội vàng. Vệ thành trạch im lặng nằm ở trên y giường, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mi tiêm dài mà dày rậm tạo một bóng dâm, như một bức tượng tinh xảo tốt đẹp nhưng lạ phảng phất không hề có sinh mệnh. Không biết như thế nào, nhìn bộ dáng này của vệ thành trạch, vệ tu dung bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Thật giống như người kia, cho dù y đuổi theo như thế nào, cũng đuổi không kịp. Bi thương, khủng hoảng, tuyệt vọng, giống như áp lực dưới từ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng cuồn cuộn đi lên. Làm cho vệ tu dung có chút đứng thẳng không xong. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống, giống như y mới là cái người đang bệnh nặng trên y giường. Sau khi cẩn thận xem mạch cho vệ thành trạch, đồng thời kiểm tra thân thể, thái y tuổi một bó to chê y mặt lộ ra vẻ mặt tức giận. Thân mình bệ hạ nguyên bản đã hư, đêm qua lại gặp chút phong hàn, nhất thời chống đỡ không được, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, liền không quá đáng ngại. Vệ thành trạch dù sao vẫn có chừng mực, không có khả năng thật sự đem chính mình gây sức ép đến nông nỗi không thể vãn hồi lại được. Thứ hắn cần chính là một cái ốm đau chê y giường này mà thôi. Lời nói của thái y hiển nhiên làm cho người bên trong đều nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng nếu vệ thành trạch thật sự xảy ra chuyện, hạ nhân bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Mặc kệ vệ thành trạch lúc trước có cái mệnh lệnh gì, để vệ thành trạch nằm chê y mặt đất cả đêm chính là thất trách nghiêm trọng. Nếu vệ thành trạch thật sự bởi vậy mà, như vậy những người này căn bản là không có khả năng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cái gọi là người sống cạnh thiên tử vốn là như thế, hơi có chút vô ý liền là kết cục vạn kiếp bất phục. Nhìn vệ thành trạch như trước bất tỉnh nhân sự, thái y nhịn không được đưa tay xoa mồ hôi trên y trán. Mỗi lần bắt mạch cho vệ thành trạch, hắn luôn trong lòng run sợ. Không chỉ bởi vì thân phận của đối phương, còn bởi vì diện mạo của đối phương. Không phải nói thái y đều đã tuổi này, còn có thể mơ ước sắc đẹp của vệ thành trạch và vân vân. Thật sự hắn đã sống ở hoàng cung nà không biết bao lâu cho xuể, gặp nhiều chuyện hồng nhan bạc mệnh. Tuy rằng vệ thành trạch cũng không phải nữ tử, nhưng cái diện mạo này, chê y cái thế gian này, chỉ sợ cũng không tìm nổi người thứ hai có thể cùng hắn so sánh. Huống chi, độc tố vẫn còn trong cơ thể vệ thành trạch. Nghĩ vậy, thái y liền nhịn không được muốn thở dài. Cũng không biết rốt cuộc là người nào nhẫn tâm như vậy, thế nhưng lại dùng loại dược vật độc ác này với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Cũng may vệ thành trạch mạng lớn, chính là bệnh căn không dứt. Nếu thay bằng người nào mệnh không tốt chút, không chừng lại bất chi bất giác đi đời nhà ma. Nhưng đúng là vẫn thương thân mình, chỉ cần không chú ý một chút sẽ chịu cảnh như bây giờ. Lắc đầu, dừng suy nghĩ việc này, thái y vuốt râu đứng lên. Ta viết ra một đơn thuốc khu hàn bổ dưỡng cho người sắc đem lại đây. Nói xong, Hắn dừng một chút, lại dặn dò chút việc cần chú ý. Lúc này mới vác theo thùng thuốc rời đi. Lão tổng quản được người giúp đỡ, run rẩy mà đi tới. Chê y chán che kín mồ hôi. Cũng không biết là mệt hay bị dọa. Nhìn vệ tu dung đứng ở bên giường. Gã chần chờ trong chốc lát mới mở miệng. Thái tử điện hạ, ngài này, cho bọn họ đều lui xuống đi. Không đợi gã nói hết lời. Vệ tu dung mở miệng nói. Nơi này có ta trông coi là được. Nghe vệ tu dung nói. Lão thái giám sửng sốt. Trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Phải biết rằng quan hệ lúc trước của vệ thành trạch và vệ tu dung. Tuy rằng không kém đến nỗi thủy hỏa bất dung. Nhưng chê y thực tế cũng không quá tốt. Không có hoàng đế đang lúc tráng niên nào. Sẽ cho vị thái tử đang dần trưởng thành này sắc mặt tốt. Nếu không vệ tu dung ở trong tối mưu toan. Đem phụ hoàng của chính mình từ vị trí kia kéo xuống. Chấm, nhưng mà cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện dáng vẻ lo lắng của vệ tu dung không phải làm bộ. Lão thái giám do dự một chút. Vẫn là cung kính lên tiếng. Mang theo những người khác lui xuống. Quả nhiên, cho dù hai người có cãi nhau đến bất hòa. Bất quá vẫn là máu mủ tình thâm. Cái phần tình cảm phụ tử kia. Cũng không phải dễ dàng cắt đứt như vậy. Trước khi đóng cửa liền quay lại nhìn thật sâu vệ tu dung đang canh giữ ở bên giường. Trong mắt lão thái giám không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Cửa tẩm cung khép lại. Không ra to như vậy trong nháy mắt liền trở nên im lặng. Vệ tu dung chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Người chê y giường im lặng ngủ say. Giống như thứ tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất thế gian này. Chỉ cần tồn tại, liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giống như bị mê hoặc, vệ tu dung vươn tay. Nhẹ nhàng mà cọ vào má đối phương. Mi phong, mí mắt, mũi, môi, từng chút tinh tế miêu tả ngũ quan vệ thành trạch. Vệ tu dung thế nhưng lại sinh ra cảm giác muốn khóc. Người này ở ngay tại nơi này, ở nơi bàn tay y có thể chạm được. Đầu ngón tay qua lại từ môi rồi chậm rãi vuốt ve. Đôi môi tái nhợt bởi vì động tác của y mà nhiễm chút huyết sắc. Hầu kết vệ tu dung giật giật. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý không thể bỏ qua từ đầu ngón tay lan tràn lên. Đốt tới chỗ tận sâu trong trái tim. Đột nhiên thanh tỉnh lại. Vệ tu dung giống như bị bàn ủi chạm đến mà thu tay. Y vừa mới. Suy nghĩ cái gì? Người nằm chê y giường là phụ thân y. Là phụ thân y kính ngưỡng rồi lại căm hận. Y nguyện ý trả giá hết thảy tới lấy được sự thừa nhận của đối phương. Thế mà lại sinh ra. Tâm tư xấu xa với hắn. Giống như từ một giấc mơ chân thật tỉnh lại. Cả người vệ tu dung đều có điểm hoảng hốt. Từ sau đêm hôm qua, hành vi của y, đều cùng y ngày thường khác nhau một trời một vực. Nhưng cố tình, ý thức y vẫn thực sự thanh tỉnh. Cũng có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được. Ý tưởng này xác thực phát ra từ nội tâm của chính y. Y đây là điên rồi sao? Cố gắng bình ổn hô hấp. Ánh mắt vệ tu dung nhìn vệ thành trạch có chút phức tạp. Cho dù là hiện tại. Y cũng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được, phần cảm tình đang cuồn cuộn không ngừng trong lồng ngực kia. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như cả người y bị chia làm hai nửa, một nửa là chính mình của ngày thường, có thể bình tĩnh mà khách quan tự hỏi, mà một nửa khác, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Muốn vệ thành trạch, ánh mắt không thể khống chế lại dừng chê y thân thể người chê y giường. Bộ dáng đối phương không hề phòng bị, làm cho đầu ngón tay của vệ tu dung không tự chủ được mà chấn động. Xúc cảm mặt chê y còn lưu lại kia, làm cho y nhịn không được nghĩ, nếu tiến thêm một bước, sẽ nhận được tư vị tuyệt vời đến thế nào? Giống như có ngọn lửa dấy lên trong trái tim, vệ tu dung cảm thấy trong cổ họng không hiểu có chút khát. Thanh âm tên lý trí không ngừng cảnh cáo thứ không đúng của cái hành vi này. Nhưng mà tình cảm đã sớm mất phương hướng. lại lo lắng thúc giục y thuận theo bản năng của chính mình. Ngón tay bên cạnh người co chặt lại. Thân mình Vệ Tu Dung không thể khống chế được mà cúi xuống. Tới gần khuôn mặt tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất chê y thiên giới kia. Cho đến khi chóp mũi người hương thơm nhàn nhạt từ thân thể đối phương. Hô hấp của hai người đã giao tạp lẫn nhau. Từ hướng này, bộ dáng Vệ Thành Trạch cư nhiên lại không tìm thấy một tia tì vết nào. Từ da thịt trắng nõn nhẵn nhụi ôn nhuận, một đôi môi mỏng hơi mân lên, như là mơ thấy ác mộng. Lông mày dài mảnh hơi hơi nhướng lên, lông mi rậm dài hơi hơi rung động, giống như một cánh bướm đang phe phẩy. Ly, mũi con, máu mũi ing, trái tim đập nhanh một chút lại một chút, như nổi trống mà nhảy lên, giống như ngay giây tiếp theo sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Lòng bàn tay Vệ Tu Dung cũng không tự chủ được toát ra chút mồ hôi. Sau đó, y bất ngờ cứ như vậy chống lại một đôi con ngươi đen như kiều nữ mưu sùng. Ly, có lẽ bởi vì vừa từ sâu trong giấc mơ tỉnh lại. Ánh mắt còn mang theo chút hơi nước, cùng với mê mang chưa rút đi. Giống như hai hồ xuân thủy, chứa đầy thâm tình làm say lòng người. Nhưng mà, được đôi mắt kia nhìn chăm chú, thân mình Vệ Tu Dung cũng không chịu được mà trở nên cứng ngắc. Thậm chí không biết phải làm ra như thế nào. Chỉ có thể bảo trì tư thế nguyên bản cứng đờ như lính bảo an. Giống như đang chờ đợi tuyên án. Chờ Vệ Thành Trạch mở miệng. Ngửa mặt nhìn Vệ Tu Dung một lúc lâu. Vệ Thành Trạch trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên vươn tay ra. Nhẹ nhàng mà xoa hai má y. Rõ ràng chê y người Vệ Thành Trạch còn một cái chăn bông thật dày. Nhưng đầu ngón tay hắn vẫn mang thao hàn ý không thể tán đi. Vệ Tu Dung bỗng nhiên cảm thấy có chút ảo não. Y vẫn biết thân mình Vệ Thành Trạch không tốt lắm. Nhưng lại chưa từng đối với chuyện này để bụng. Đêm hôm qua, y thế nhưng lại tùy ý để Vệ Thành Trạch mặc xiêm y đơn bạc như vậy. Chân trần đứng chê y mặt đất lạnh như băng lâu như vậy. Không nên, chấm. Còn có Lâu Phù Phương kia, nghĩ đến người đêm qua Vệ Thành Trạch triệu kiến, mày Vệ Tu Dung không tự chủ được mà nhíu lại. Ban đầu bởi vì tài năng của Lâu Phù Phương, y đối với người này cũng thực thưởng thức, dùng không ít tâm tư, mới kéo được hắn vào trận doanh của mình. Nhưng mà hiện nay, y lại thầm nghĩ nên làm như thế nào đem cái thứ chướng mắt kia diệt trừ. Nếu không phải vì cùng Lâu Phù Phương gặp mặt, vào cái lúc kia, Vệ Thành Trạch đã sớm yên giấc, như thế nào sẽ bởi vì nhiễm phong hàn mà ngất đi? Phun nhẹ ra một hơi, ngừng suy nghĩ những chuyện phiền lòng kia. Vệ Tu Dung đưa tay đặt lên mu bàn tay Vệ Thành Trạch. Nhẹ nhàng cười, phụ hoàng cảm thấy thế nào? Nghe được lời nói của Vệ Tu Dung, Vệ Thành Trạch sửng sốt một chút. Trong mắt mang chút mờ mịt, hắn dừng lại một chút, tựa hồ là đang đánh giá Vệ Tu Dung. Một hồi lâu sau, mới mở miệng, Dung Nhi, Phụ Hoàng, Vệ Tu Dung lên tiếng. Đối với phản ứng của Vệ Thành Trạch có chút kỳ quái. Bộ dáng kia, thật giống như vừa mới, đem y nhầm thành người khác. Trong lòng có loại cảm giác khó chịu không thể nói rõ. Bàn tay Vệ Tu Dung đặt chê y mu bàn tay Vệ Thành Trạch hơi hơi dùng sức. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Lại nhìn chằm chằm Vệ Tu Dung trong chốc lát. Vệ Thành Trạch trừng mắt. Đột nhiên nhíu mày. Lạnh, đau đầu, còn có chút đói. Ngữ khí kia mang theo một chút ủy khuất. Nhưng lại giống như làm nũng với Vệ Tu Dung. Bốc đồng đáng yêu. Trái tim hung hăng nhảy một cái. Có thứ gì đó nhanh chóng từ trong đó tràn ra, làm cho tai đều biến đỏ. Y buông lỏng tay Vệ Thành Trạch ra, có chút bối rối đứng lên. Ta đi gọi người thêm chăn, đem dược đưa đến đây. Còn muốn ăn cái gì? Mới vừa hỏi xong, y lại cảm thấy không đúng. Vội vàng đoạt lấy câu trả lời của Vệ Thành Trạch. Phụ hoàng nhiễm phong hàn, cần hào hào tu dưỡng điều tức. Ta đi trước hỏi thái y có cần kiêng cữ gì không? Hỏi xong liền gọi ngự thiện phòng làm rồi đem sang. Chấm, bởi vì ca yêu ta si ết động. Y nói năng có chút lộn xộn. Lúc nói chuyện cũng hoàn toàn không dám nhìn vệ thành trạch lấy một cái. Sau khi nói xong cũng không chờ phản ứng của vệ thành trạch. Tự mình quay đầu mà bỏ chạy ra ngoài. Nói đến thế, vẫn là một cái thiếu niên 16 tuổi ngây thơ a, nhìn bóng người vội vã chạy đi. Vệ thành trạch chậm gì gì bình luận một câu. 5438. Đối với ký chủ nhà mình luôn có thói quen thích đùa giỡn người khác. 5438 đã muốn thấy nhưng không thể trách. Cái người đáng thương bị đùa giỡn kia, thậm chí còn không ý thức được chính mình bị đùa giỡn. Chỉ cảm thấy tư tưởng chính mình không thuần khiết, tâm tư xấu xa. Muốn tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh nhìn về vị tần tử tấn thế giới trước cùng vị vệ tu dung vừa mới chạy đi kia kia. Quả nhiên, nó vẫn là chỉ cần phụ trách vây xem cùng thắp nến là tốt rồi. 5438 nhìn vệ thành trạch một cái. Yên nghĩ, xốc lên chăn ngồi dậy. Vệ thành trạch nâng tay nhu nhu huyệt thái dương. Vẻ mặt có chút buồn ngủ. Ký chủ, người rất khó chịu sao? Chú ý tới động tác của vệ thành trạch. 5438 nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng hiện tại đã biết vệ thành trạch cố ý đem chính mình gây sức ép thành cái dạng này. Nhưng bị bệnh chính là bị bệnh. Cái loại cảm giác khó chịu này cũng không phải bởi vì mục đích và vân vân mà giảm bớt đi. Ân, vệ thành trạch lên tiếng. Nhắm mắt lại tựa vào đầu giường. Hắn hẳn là có chút sốt nhẹ. Không tính nghiêm trọng. Nhưng loại cảm giác cả người đều mềm nhũn này lại làm cho hắn rất không thích ứng nổi. Dù sao trước khi xuyên qua, số lần hắn sinh bệnh có thể đếm được trên y đầu ngón tay. Mà sau khi xuyên qua, ngươi chẳng lẽ còn có thể trông cậy một người tu tiên sẽ mắc phải mấy thứ tật bệnh của phàm nhân sao? Phong hàn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Phóng tới hiện đại, mấy bao thuốc pha nước uống là có thể giải quyết. Nhưng thay đổi tới cổ đại này, lại phiền toái hơn nhiều lắm. Câu cửa miệng nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như tầm kéo tơ. Thể hư giống như vệ thành trạch, còn không biết phải nằm ở trên y giường bao lâu. Chung quy đều cảm thấy nhẹ nhàng mà thở dài. Vệ thành trạch tựa hồ có chút ảo não, chọn phải một phương pháp phiền toái rồi. Bất quá, đây là chuyện không có cách nào. Dù sao trên y thế giới này cũng không có một người tên Phó An Diệp cam tâm tình nguyện mà gánh vác tất thảy cho hắn. Chung quy cảm thấy Phó An Diệp có đủ khả năng mang danh bối oa hiệp. Ly, sau khi phát hiện vệ thành trạch đang suy nghĩ cái gì, 5438 nhịn không được yên lặng phun tào một câu. Ký chủ của nó chẳng lẽ ngoài lúc cần gánh trách nhiệm mới nhớ tới Phó An Diệp sao? Nếu không cần gánh trách nhiệm, vệ thành trạch hé ra khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh mà nói, vậy y tồn tại còn có cái ý nghĩa gì? 5438, nói cho cùng có đạo lý, không có lực phản bác, mới là lạ, rõ ràng tác dụng của y thiệt nhiều thật là tốt đi. Lần này vệ thành trạch không tiếp tục chủ đề này với 5438. Quyền lực đảm đương cái gì đều không có nghe được. Dù sao đối với câu hỏi hắn không nghĩ trả lời, hắn vẫn đều là làm như vậy. 5438. Tổng cảm thấy tính cách ký chủ bị nguyên chủ cấp ảnh hưởng a, có đúng hay không? Ký chủ của ta mới sẽ không tùy hứng như vậy. Còn có loại chuyện này chính mình suy nghĩ ở trong lòng một chút thì tốt rồi. Nói ra để hắn nghe được là muốn nháo loại nào a? Tức giận bất bình nói tới nửa ngày. Tâm tình lúc trước bởi vì nhìn thấy vệ thành trạch bỗng nhiên ngã xuống mà thấp thỏm lo âu, rốt cục hoàn toàn tán đi. Ký chủ của nó mới không dễ dàng gục hạ như vậy đâu. Bất quá, ký chủ a, 5438 lén lút liếc vệ thành trạch một cái. ấp úng nói, nếu lúc nãy vệ tu dung thật sự hôn xuống, khụ khụ, cái kia, ngươi sẽ làm như thế nào? Nghe được câu hỏi của 5438, lông mi vệ thành trạch nhẹ nhàng chọn một cái. Đương nhiên phải, giống như cố ý thừa nước đục thả câu. Hắn tiếp tục nói, cho y hôn, 5438. Nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh dị thường kia của vệ thành trạch, 5438 tỏ vẻ, quả nhiên, hy vọng ký chủ có tiết tháo và vân vân. Nó vẫn là quá non. Hắn kỳ thật thực hy vọng vệ tu dung sẽ hôn xuống đi cách chương.